Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 465, năm vạn năm. Thời gian như thời gian qua nhanh, 100 năm, 200 năm, 300 năm, không khô trôi qua, Diệt Thanh Mộc Cốc về sau, Đô Thiên Đạo Nhân chi danh thiên hạ lan truyền, lại không người dám trêu chọc. Lục Thanh Phong cuối cùng sống yên ổn, rảnh rỗi hoặc là cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ gặp nhau, chỉ điểm hai người cùng chất nhi Lục Trường Sinh tu hành, hoặc là hành tẩu Tam Sơn Cửu Thủy, tìm kiếm cương sát chi địa tu hành, nhàn rỗi lúc lại tiến vào thiên bi bí cảnh bên trong rèn luyện tự thân. Lĩnh hội tinh tú bia, 64 khối tinh tú bia trước sớm liền bị Lục Thanh Phong hao phí 30 năm thời gian tìm. Hiểu ra thứ 25 khối, đạt được một viên xích diễm giới, chấn kinh không ít tu sĩ. Về sau 5 tháng, Lục Thanh Phong thường xuyên đi vào. Tinh tú bia dù càng về sau lĩnh hội càng gian nan, nhưng đối Lục Thanh Phong mà nói, nhưng như cũ nhẹ nhõm. Từ Thanh Mộc Cốc hủy diệt tính lên, 4 năm sau, lĩnh hội thứ 26 khối tinh tú bia, 11 năm sau, lĩnh hội thứ 27 khối tinh tú bia, 20 năm sau, lĩnh hội thứ 28 khối tinh tú bia, 33 năm sau, lĩnh hội thứ 29 khối tinh tú bia, 47 năm sau. Thời gian như tiễn, 5 tháng như thoi đưa, qua trong giây lát, 500 năm quá khứ, tiên tần giới, cổ thương bộ châu mặt phía nam có một nhỏ nước, gọi là Nam Quốc. Nghe nói, Nam Quốc tại 2-3 vạn năm trước, gọi là Tề Quốc, chỉ vì Tề Quốc quốc chủ vô đạo, phạm phải sai lầm lớn, trêu đến thượng tiên trách phạt, đổi quốc phúc, mới thành Nam Quốc. Nam Quốc tức Mặc Quận, nơi đây vốn là Tề Quốc Nam Quan Đạo. Tề Quốc đổi Nam Quốc, Nam Quốc khai quốc chi quân khôi phục tiên tần chế độ cũ, lấy quận huyện trị quốc, đem Nam Quan Đạo thay đổi về tiên tần cũ xưng, chính là Tức Mặc Quận. Một ngày này, Tức Mặc Quận quận thành bên ngoài, hai thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là một nam một nữ. Nam thân mang một thân nhung trang, khuôn mặt rất là tuấn lãng, càng có mấy phần nho nhã. Nữ một bộ thanh lịch váy dài, ngũ quan hơi có vẻ mượt mà, có phần có chút đáng yêu. Mảnh xem xét, lại cảm giác ở trong mang theo vài phần quý khí, cao quý không tả nổi. Chỉ là trên mặt lại có mấy phần sa sút, đáy mắt chỗ sâu càng có lo cho thâm tàng. Bên cạnh thân tướng quân gặp, đưa tay nắm chặt nữ tử bàn tay, nhẹ giọng trấn an nói, chớ có quá thất tâm. Tam ca từ trước đến nay là không an phận, để hắn vì thần mục thủ một phương. Trăm năm, ngàn năm còn vẫn đi, có thể đếm được vạn năm thực sự quá dài, khó tránh khỏi cảm thấy khắp nơi đều là ước thúc. Hôm nay lựa chọn từ bỏ thần vị, cam nguyện luân hồi, vì chính là kiếp sau lại trèo tiên đạo, không ai có thể khuyên can. Nữ tử nghe, nhìn về phía tướng quân trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một tia cười lớn. Ta biết tam ca tính tình, nhưng luân hồi hung hiểm, hồng hoang rộng lớn, cho dù tam ca đời sau thành tiên, sau này sợ cũng không ngày gặp lại. Nàng nói, hốc mắt có chút phiếm hồng. Tướng quân trầm mặc, biết được thê tử cảm giác mất mát khái, thậm chí có mấy phần gian nan khổ cực, không hoàn toàn là bởi vì tam ca, trong đó còn có đến từ tự thân lo lắng, nhất thời không biết nên như thế nào an ủi. Hành tẩu tại trên quan đạo, thấy tứ phương người đi đường, bên tai truyền đến nhân gian ồn ào náo động, trầm mặc nửa ngày, nữ tử chợt ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh, lông mi nhếch lên, vụt sáng ở giữa, có chút ngượng ngùng lại cường tự nói, ta muốn cho phu quân sinh đứa bé. Tướng quân bộ pháp dừng lại, chợt há miệng cười nói, sao đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, người ta du lịch hồng trần, như vậy tiêu dao. sinh hài tử, sau này việc vặt phong phú, nhưng có ngươi nhức đầu. Tướng quân lắc đầu, trong ngôn ngữ, rất có không muốn, phụ vương mẫu hậu sinh hạ ta cùng ba vị ca ca. Bây giờ không phải là tự tại tiêu dao, nhiều nhất 20-30 năm, đợi hài nhi trưởng thành, liền đuổi đi thiên khu phủ chơi đùa chính là. Nữ tử ngẩng đầu nhìn tướng quân, thái độ ít có kiên định. Tướng quân thấy, trên mặt đã bất đắc dĩ lại cưng chiều nói, nghe ngươi, bất quá đã muốn sinh, tốt nhất sinh hai cái búp bê. A, nữ tử trừng mắt nhìn, không có kịp phản ứng, liền nghe tướng quân cười nói, tiên sinh cái huynh trưởng, tái sinh cái tiểu muội, như thế bọn hắn liền có thể làm bạn chơi đùa đi. Tỉnh quấy giày cha hắn nương tiêu dao, nữ tử rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, đôi mắt đẹp có chút trừng mắt nhìn tướng quân, nào có ngươi làm như vậy cha, một cái quá cô đơn, nhất định phải sinh hai cái, cần phải vất vả ngươi. Tướng quân thấy thê tử rốt cục cười ra tiếng, cảm thấy buông lỏng, đưa tay nắm ở thê tử vòng eo, nhẹ nhàng dùng sức ôm vào lòng. Miệng tại thê tử cực nóng đỏ bừng bên tai nói khẽ. Nhạc nhi, đêm đẹp chớ cô phụ. Nữ tử sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng. Mỹ lệ khuôn mặt chôn ở tướng quân trong ngực lại không ngẩng đầu. Ha ha, tướng quân thấy thế cười lớn. Nắm cả thê tử dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền hóa thành huyền quang rơi vào Tức Mặc quận. Thành phủ thái thú bên trong. Trong thành. Cửa thành đại tướng nhìn bên ngoài thành thái thú đại nhân cùng thái thú phu nhân đi tới. Bản thân tình trang nghiêm, treo lên 12 vạn phần tinh thần chờ đợi. Chỉ là sau một lúc lâu, còn không thấy người tới. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy thái thú đại nhân nắm cả phu nhân. Hóa quang không gặp, cái này, đại tướng vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Giả vờ như không thấy được. Nhưng trong lòng tại nói thầm, sớm nghe nói thái thú đại nhân đối phu nhân cực sủng ái. Mấy trăm năm chưa từng nạp một vị tiểu thiếp, không từng có một vị thị thiếp, xem ra truyền ngôn không giả. 10 năm sau, Lục Tiêu, Lục Ngọc, nhanh gọi một tiếng biểu ca nghe một chút, Tức Mặc thành phủ thái thú, Ngao Tuấn tay trái tay phải các ôm một đứa bé, chọc cười. Hai cái tiểu gia hỏa như nước trong veo, trên đầu mọc ra một đôi sừng thú, phía sau có cái đuôi nhẹ nhàng lay động, duỗi cánh tay chết thẳng cẳng, cũng không khóc không nháo, một đôi ngập nước mắt to thẳng nhìn chằm chằm cái này nhếch miệng hưng phấn biểu huynh. Mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ, trong đó bên trái tiểu gia hỏa kia miệng phình lên, hai chân một trương, ngoạc kép. Ngao Tuấn chừng hai mắt một cái, nhìn xem bị ướt nhẹp kim quang áo giáp, không khỏi cười khổ nói, đây chính là phụ thân ngươi truyền cho ta Lục Dương Thanh Linh Tịch Ma Khải. Xuyên tại trên thân, bất luận thủy hỏa kim đao cùng bao nhiêu lợi hại pháp bảo, đồng đều khó thương hại, càng có ẩn hình diệu dụng, cầm lấy đi, nhiễu loạn địch nhân tâm thần, lại diệu không có. Yêu ma cũng khó khăn đụng chạm bảo giáp, người tiểu gia hỏa này lại la ó. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Ngao Tuấn, nghe hắn kỳ kỳ oai oai dừng lại nói, khuôn mặt càng là mướp đắng đồng dạng, lập tức liền bị sợ quá khóc. Hoa, hoa hoa hoa, há miệng nhắm mắt kêu khóc không thôi. Lạc lạc, ha ha ha, tay trái tiểu gia hỏa gào khóc lớn, thanh âm thanh thúy to. Tay phải tiểu gia hỏa thấy, lại ha ha ha cười không ngừng. Ngao Tuấn nhìn, một mặt xấu hổ, phế phẩm áo giáp có rất không tầm thường. Tiêu Nhi mới mấy tháng lớn, người cái này biểu ca liền như vậy hù dọa hắn. Một bên Ngao Nhạc từ Ngao Tuấn trong tay đem kêu khóc tiểu gia hỏa nhận lấy. Ôm vào trong ngực dỗ dành, lại xông Ngao Tuấn trừng mắt nhìn. Ngao Tuấn nhìn về phía cô phụ. Đã thấy Lục Thanh Phong nhún nhún vai, việc không liên quan đến mình, Ngao Tuấn bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận ôm trên tay một vị khác tiểu tổ tông. không còn dám nói chuyện lớn tiếng. Sau một lúc lâu, hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa mệt mỏi, tất cả đều thiếp đi. Ngao Tuấn mới có rảnh cùng cô phụ, cô mẫu nói chuyện. Cô phụ tại này nhân gian làm quan là, cái này khám hạc thần quân làm thật đúng là tiêu dao. Nào giống ta kia thiên khu phủ, cả ngày một đống phá sự. Ngao Tuấn nhìn xem Lục Thanh Phong, thấy mặc một thân y phục hàng ngày, tiêu dao tự tại bộ dáng, coi là thật hâm mộ gấp. Ngao Nhạc trở về, chính nghe thấy phàn nàn, không khỏi cười nói, ngươi nếu là để ý một chút, tìm cho ta cái cháu dâu, ta cái này để ngươi cô phụ ngươi cho thay cái thanh nhàn thần chức, mặc cho ngươi tiêu dao tản mạn, đều không người quản, như thế nào? Ngao Nhạc nói, đi vào Lục Thanh Phong bên cạnh ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Ngao Tuấn nghe xong, trên mặt lập tức một khổ. Cô mẫu cũng không phải không biết, ta một lòng cầu tiên, đấu chiến thập phương yêu ma, nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Mấy lần trên dưới một đời, Ngao Chiến nhất hệ con cháu, bao quát Ngao Chiến, Ngao Vận hai vị này ở bên trong, không một cái có thể thành tựu chân tiên. Ngao Chiến, Ngao Vận lần lượt thọ tận, tại Thương Hà ở trong làm hai vị tiêu giao thần tiên. Không hỏi thế sự, bốn phía du ngoạn, ngược lại so Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc càng thêm tự tại. Ngao Nhạc ba vị huynh trưởng cũng không thể vượt qua chân tiên cánh cửa, vẻn vẹn bước nguyên thần hợp thể cảnh. Trong đó đại huynh Ngao Phong, nhị huynh Ngao Ngọc riêng phần mình tại Thương Hà vì thần, tam ca Ngao Liệt lại nhẫn nhịn không được sau khi chết vì thần. Ngàn năm, vạn năm tu vi không được tiến thêm, cả ngày việc vặt quấn thân tịch mịch làm hao mòn. 10 năm trước từ bỏ nhị phẩm long quân chi vị, luân hồi chuyển thế đi, xem như nhân gian ít có đại phách lực, lại hướng xuống một đời. Cũng chính là Ngao Liệt con trai độc nhất Ngao Tuấn, thiên tư không tầm thường, trên tu hành tiến, hơn 5 vạn năm khổ tu, tại 3 vạn năm trước, liền hiểu thấu đáo cuối cùng một bước, thành tựu chân tiên chi cảnh. Cũng là Ngao Chiến cái này một tông huyết mạch đích truyền bên trong một vị duy nhất đại thừa chân tiên, bây giờ thân là thiên su tồi tà nguyên soái, đứng hàng nhất phẩm, thống binh 10 vạn, mở thiên khu phủ, tọa trấn xuân thân đông trầm châu, quyền thế có chút không nhỏ, một tay lạc phách thần quang, tại toàn bộ cổ thương bộ châu đều có to như vậy tên tuổi. Uy chấn thập phương yêu ma, được tôn xưng là thiên su chiến thần, đấu chiến không ngừng, tu hành khắc khổ. Ngao Tuấn lời nói một lòng cầu tiên, cũng không phải nói ngoa. Ngao Nhạc nghe, hừ nhẹ một tiếng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cô phụ cũng là nhất tâm hướng đạo, ta chẳng phải là trì hoãn hắn rồi. Chất nhi nào có cái này ý tứ? Ngao Tuấn tê cả da đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong cầu cứu. Lục Thanh Phong thấy, nhịn không được cười nói, Nhạc nhi chớ có hù dọa hắn, hắn đã không muốn thành thân, liền theo hắn đi thôi. Ngao Nhạc hừ hừ, không tiếp tục nói. Ngao Tuấn vội vàng hướng Lục Thanh Phong ném đi cảm kích ánh mắt. Lại nghe cái này cô phụ lại nói, bất quá nhiều nhất 20 năm, ta cùng ngươi cô mẫu liền muốn đem Lục Tiêu Lục Ngọc hai tiểu gia hỏa này đưa đến ngươi thiên khu phủ đi, đi trong phủ, giao cho người khác ta ngược lại là không quan trọng. Chỉ là ngươi cô mẫu không yên lòng, ngươi cần lúc nào cũng mang theo trên người, liền sợ sau này đi chiến yêu ma lúc rất có không tiện, cái này để ta mang Tiêu Nhi giao nhi. Ngao Tuấn cúi đầu mắt nhìn trên thân còn chưa giảm đi nước đọng, không khỏi sắc mặt một khổ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô mẫu ánh mắt giảo hoạt, đắc ý nói, nếu là hai cái tiểu gia hỏa có bọn hắn chị dâu chiếu khán, ta cũng là yên tâm. Quay tới quay lui, lại quấn về điểm xuất phát. Ngao Tuấn nhìn xem cô dượng, thấy hai người cười, mới biết rơi xuống cái bẫy. Kỳ thật, sắc mặt trì trệ, nhất thời muốn nói lại thôi. Ngao Nhạc thấy Chất Nhi thần sắc có chút không đúng, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, vui vẻ nói, Tuấn Nhi đây là có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Lục Thanh Phong mỗi Ngao Nhạc thận trọng, nghe cũng không khỏi nhìn về phía Ngao Tuấn. Cô mẫu, Ngao Tuấn nhịn không quá Ngao Nhạc nóng bỏng ánh mắt, chỉ đành phải nói, Chất Nhi hoàn toàn chính xác hữu tâm nghi người. Chỉ là cái gì? Nam tử Hán đại trượng phu, lề mề chậm chạp làm gì? Nhìn chúng nhà ai nữ tử có gì cứ nói, liền xem như Thương Hà công chúa. Ta cùng ngươi cô phụ cũng tới cửa đi, cho ngươi thúc đẩy cửa hôn sự này. Ngao Nhạc trợn mắt nói, Ngao Tuấn cười khổ, vội vàng nói, nàng xuất thân chín chân tiên kiếm môn, là nhất nguyên tổ sư thân truyền đệ tử, càng là thiên đình nguyên soái, thân phận nhưng so sánh Thương Hà công chúa tôn quý nhiều. Thương Hà lão Long Vương đã sớm thoái vị, tân nhiệm Long Vương trẻ trung khỏe mạnh, Long tử Long nữ đếm không hết, sắc phong công chúa tôn vị cũng có hơn 10 nhiều, từng cái lại cũng chỉ là tương đương với nhị phẩm nghiệp vị. Tu vi bất quá nguyên thần, chỗ nào so được đường đường chân quân thân truyền, thiên đình nguyên soái, đại thừa chân tiên, nhất nguyên tổ sư thân truyền đệ tử. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc nghe xong, không khỏi liếc nhau, chăm miệng một lời, Phật kiếm tiên Tô Mộc. Chín chân tiên kiếm môn nhất nguyên tổ sư chỉ có một vị nữ đệ tử, chính là thứ bảy đệ tử Tô Mộc, ngày xưa được xưng là tiểu kiếm tiên, tấn thăng đại thừa về sau, chém yêu giết ma lệ khí 10 phần, lại bị tôn xưng là Phật kiếm tiên. Đúng vậy, Ngao Tuấn gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.